Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, Nữ Tử Ôn Nhu. Rời đi Vạn Kiếm Phong, Thuận lấy đường cũ trở về Nhật Nguyệt Lĩnh. Tại Nhật Nguyệt Lĩnh trước, hướng phải mà đi, xuyên qua mảng lớn loạn thạch sơn. Hai canh giờ về sau, có một phương sơn cốc chật hẹp chỗ. Có đầm nước chặn đường, đầm nước phương viên trong vòng hơn 10 dặm, yên tĩnh không gợn sóng. Trong đó tán lạc hồ đá, lớn nhỏ không một, chi chít khắp nơi, giống như là từng cái phù đảo. Thỉnh thoảng lấy thông hướng bờ bên kia, đây cũng là rời đi kiếm chủng cái cuối cùng chỗ đi. Cửu Tinh Đàm, lúc này, một vị tuổi trẻ nam tử từ đằng xa vội vàng mà đến. Hắn đến rồi đầm nước trước, thế đi không ngừng, nhún người nhảy lên, dưới chân kiếm quang lấp lóe. Hắn phải bay càng đầm nước, nhân kiếm bay lên không, bỗng nhiên mất đi rồi bằng vào mà hướng xuống cắm rơi. Mặc dù muốn nhảy đến ngoài mấy trượng một khối hồ đá cũng không thể. Soạt, vào nước, hắn vội vàng nhào nhảy lấy, thật không dễ trở về bờ bên. Vệt nước lâm ly bò lên trên bờ, lại run rẩy đặt mông tọa hạ mà thô thở không thôi. Sau một lát, một đạo nữ tử bóng người từ xa đến gần, hướng về phía kia đầm nước thoáng dò xét, ngược lại xu thế bước phụ cận nhân thể cúi người xuống. Thanh thúy thanh âm đàm thoại bên trong lộ ra lo lắng. Kia Cửu Tinh Đàm ngũ hành đoạn tuyệt, không thể ngự kiếm lăng không? Mà lại đầm nước âm hàn, ăn mòn pháp lực, tu vi yếu người, táng thân trong đó cũng thuộc bình thường. Mà ngươi bây giờ lại là thương thế thảm trọng, đoạn khó tiến lên, không ngại nghỉ ngơi hai ngày, ta lại cùng ngươi cùng nhau rời đi. Tuổi trẻ nam tử sắc mặt tái mét mà bờ môi phát xanh, ướt dũng đen tóc chảy xuống vệt nước, tứ chi tràn ra da thịt. Càng là máu thịt be bét mà chật vật không chịu nổi. Mặc dù khoanh chân mà ngồi song quyền nắm chặt, vẫn không chịu được toàn thân run rẩy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đón lấy kia hai ý nghĩa chú đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú. Lập tức chân mày run run mà khóe miệng nhếch lên, trầm thấp nói, ta lông tóc không thương, không nhọc nhạc cô nương nhớ mong, vô cứu. Ngươi tại sao không tin được ta đây? Rơi xuống nước nam tử chính là Vô Cửu, đến nữ tử tự nhiên chính là Nhạc Quỳnh. Nữ tử này có chút luống cuống, oán trách một tiếng, ngược lại dương mắt chung quanh, vẻ mặt bên trong lộ ra lo lắng. Chốc lát, nàng không để ý vươn tay ra, mãnh liệt mà bắt lại Vô Cửu mạch môn. Vô Cửu biến sắc, quanh thân trên dưới tia sáng lấp lóe, phanh, nổ tung một tầng nước sương mù. Cũng sẽ bắt hắn lại mạch môn bàn tay cho nhẹ nhàng đánh văng ra. Lập tức nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngửa mặt ngã văng ra ngoài. Cũng dọa đến, ai nha, rồi một tiếng. Hắn ngồi lấy không nhúc nhích, ánh mắt chỗ sâu lộ ra một tia áy náy. Nhạc Quỳnh rơi vào hai, ngoài ba trường. Xoay người đứng lên, vẫn như cũ có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa định. Không chịu được lui lại một bước, nhưng lại thoáng dậm chân mà đưa tay một chỉ. Ngươi mặc dù tạng phủ không tổn hao gì, lại xương cốt đứt gãy, kinh mạch xé rách, khí tức đi ngược chiều. Rõ ràng là cưỡng ép tăng cao tu vi bảo thể hiện ra. Nếu không có Hồ Đông cùng Thái Thực thụ ngươi một kích mà có chỗ làm dịu, người quả quyết chống đỡ không đến đó lúc. Vì kế hoạch hôm nay, làm nhanh chóng bế quan hoặc cưỡng ép ức chế, nếu không ngươi sống không quá ba ngày. Nàng có chút vội vàng nói xong lời cuối cùng, đẹp mắt mắt to bên trong vậy mà lộ ra ẩn ẩn nước mắt. Ta Nhạc gia huyết quỳnh hoa tất nhiên chân quý, lại sao chống được ân cứu mạng của ngươi, càng huống chi kiếm chủng bên ngoài Hoàng Nguyên Sơn, Nhạc Hoa Sơn rất nhiều người tiên tiền bối giữ lực mà chờ. Ngươi bây giờ bộ dáng như vậy, tiến đến hẳn phải chết không nghi ngờ. ta mặc kệ ngươi như thế nào đợi ta. Ta chỉ muốn giúp ngươi một lần. Khó nói ngươi muốn cho ta trở thành vô tình vô nghĩa hạng người. Mà làm này ấy nấy cả đời. Y dài, nữ tử này ôn nhu. Cũng như nước mắt như mưa mà quyến rũ mê người đâu. Nếu như không rảnh để ý. Vậy mà hại rồi nàng. Vô Cửu chưa phát giác kinh ngạc. Nhẹ nhàng gật đầu. Mà làm sơ trần chờ. Lại vội vàng lắc đầu. Nói cực phải. Làm sao ta không hiểu việc công chi pháp. Nhạc Quỳnh có chút khẽ giật mình. Khó có thể tin. Đã thấy người nào đó không giống giả mạo. Lại là một hồi kinh ngạc. Chốc lát. Nàng đưa tay xóa đi khóe mắt vệt nước mắt. Ngươi. Ngươi vậy mà không hiểu việc công chi pháp. Một thân cường hoành tu vi. Hẳn là từ trên trời giáng xuống. Nàng tựa như là nhịn không được. Trên mặt lộ ra ý cười. Bị người tín nhiệm. Là kiện nhanh chuyện. Chí ít hắn vui lòng nghe theo khuyến cáo. Hắn cũng không chán ghét mà vứt bỏ chính mình. Vô Cứu khóe miệng một phát. Vẻ mặt xấu hổ. Lo nghĩ. Nói rằng. Ngược lại cũng không phải nhất khiếu bất thông. Chỉ vì sở học phức tạp. Nhất thời không biết như thế nào ứng đối mà thôi. Hắc, hắn không có nói mò. Hắn xem qua điển tịch công pháp. Vô số kể, lại không một tinh thông. Lại thêm hắn tâm tư không tải trên việc tu luyện. Bây giờ gặp được quẫn cảnh cũng là không thể tránh được. Ta có thiên điều trị khí tức khẩu quyết. Ngươi không ngại dùng để nếm thử một hai. Đợi chạy ra kiếm chủng về sau. Lại đi bế quan không muộn. Nhạc Quỳnh cầm ra một mai ngọc giản. Không quên nhắc nhở. Nơi đây chính là lui tới yếu đạo. Nếu như gặp được Hoàng Nguyên Sơn đệ tử. Khó tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên. Mà lại thay chỗ đi nghỉ ngơi hai ngày. Đi theo ta. Tại Cửu Tinh Đàm bên ngoài mấy dặm. Có cái vắng vẻ sơn cốc nho nhỏ. Một nam một nữ tới chỗ này. Nữ bận rộn không ngừng. Vẻ mặt vui vẻ, nam ngồi ở trên không trên mặt đất, một mặt uể oải, giây lát, dưới chân núi xuất hiện một cái sơn động, làm phòng bất trắc, còn bố trí xuống một đạo giản dị trận pháp, một bộ màu xanh váy dài Nhạc Quỳnh từ sơn động bên trong hiện ra thân thể. Nhẹ giọng nói, được rồi, mà lại rời bước nghỉ ngơi, Vô Cữu từ dưới đất đứng lên, gật đầu hiểu ý. Trên người hắn nhiều rồi một cái màu đen trường sam, đã từng chật vật rất là chuyển biến tốt đẹp. Còn nữa nói rồi, cùng nữ tử ở chung, luôn luôn quần áo tả tơi, thực sự quá bất nhã xem. Hắn quay đầu dò xét lấy bốn phía động tĩnh, nhấc chân bước vào cửa hang. Nhạc Quỳnh nhìn lấy quen thuộc bóng lưng, không khỏi đôi mắt sáng lấp lóe mà môi sừng mỉm cười. Trong sơn động hai trượng lớn nhỏ, rộng rãi khô mát, còn có mấy hạt minh châu, tản ra ánh sáng nhu hòa, có khác một cái nho nhỏ tĩnh thất, cũng là chu toàn, Vô Cữu thẳng đi đến sơn động trong góc, chậm rãi dựa lấy vách đá co quắp ngồi trên mặt đất. Một đạo thướt tha bóng người thản nhiên mà đến, ngay sau đó lại là, phanh, một tiếng động cửa. Hắn không để ý đến. Một mực cúi thấp đầu nhìn hướng trong tay một mai ngọc giản. Kiếm chủng hành trình, đã qua 16 ngày. Có ta ở đây hộ pháp, ngươi mà lại an tâm điều trị là được. Nhạc Quỳnh đặt chân im ắng, thướt tha, nhưng có không rõ, cứ việc hỏi thăm. Nữ tử này lời ít mà ý nhiều. Ngừng chân một lát, cũng không quấy dày, quay người đi vào sát vách tĩnh thất. Vô Cữu thả xuống ngọc giản, khoanh chân ngồi ngay ngắn, hai tay gần sát đan điền bóp ra ấn quyết, nhưng lại lật lấy hai mắt mà thần có chỗ nghĩ. Nhạc Quỳnh đưa tặng khẩu quyết, ứng vì một phần chữa thương pháp môn, cường điệu tại khí tức, tu vi cưỡng ép áp chế, tu luyện hoặc cũng đơn giản, bất quá, chính mình dưới mắt có lẽ bế quan, hoặc là hung hăng ngủ một giấc. Làm sao khoảng cách kiếm chủng mở ra chỉ có ngắn ngủi 14 ngày. Nếu có không ngờ, chắc chắn vây ở kiếm chủng bên trong. Cho nên như thế như vậy cũng là bất đắc dĩ, mà lần nữa tao ngộ bảo thể hung hiểm, vừa mừng vừa lo đây. Vô Cửu hai mắt nhắm lại, thần thức nội thị, toàn thân cùng quanh thân xương cốt kinh mạch, vẫn ở chỗ cũ cuồng mãnh khí cơ trà đạp dưới bừa bộn không chịu nổi. Mà khởi nguồn của họa loạn, đến từ khí hải, bất cứ lúc nào đều đưa nổ tung tràn đầy, làm người ta kinh hồn khó nhìn. Khí hải bên trong, có khác một phen phi thường cảnh tượng, chỉ gặp giọt kia đầu ngón tay lớn nhỏ linh dịch càng thêm ngưng thực, cũng lộ ra nhàn nhạt kim quang, mà linh dịch bốn phía đều bị nồng đậm, sôi trào thanh sắc quang mang nuốt mất, trong đó bốn đạo quen thuộc kiếm quang đã là uy thế không còn. Chỉ có một đạo màu xanh bóng rồng tại xoay quanh bừa bãi, lật trời ngã biển đồng dạng, đó chính là dấu tại vạn kiếm phong bên trong thứ năm thanh kiếm thần. Là nó, nguyên lai nó thật sự giấu tại vạn kiếm phong bên trong. Tại bốn thanh kiếm thần kết thành trận pháp thúc đẩy phía dưới, đột nhiên đánh vỡ rồi mấy ngàn năm phong cấm mà quay về thế gian. Bây giờ nghĩ đến y nguyên không thể tưởng tượng nổi. Cái này là cơ duyên trùng hợp a. Người cả một đời, chẳng phải là tràn ngập rồi các loại khó bề tưởng tượng biến số. Nếu như liếc nhìn điểm cuối, mới thật sự là hiểu rõ không thú vị vậy. Mà kiếm khí màu xanh, huyễn hóa bóng rồng, nó đến tột cùng là thần kiếm bên trong cái nào một cái? Nó là cái nào một cái thần kiếm? Đều râu ria, mấu chốt nó uy thế quá mức tại cường đại, nhất thời khó mà dung hợp. Chỉ có thu nạp nó khí cơ, mới có thể tránh cho bảo thể lại tăng cao tu vi, cho đến đem nó chiếm dụng. Nói cách khác, ngũ kiếm tại thể, tu tới nhân tiên, đã là ở trong tầm tay, có thể xưng một cọc vui chuyện, mà nghĩ muốn tại ngắn ngủi thời gian nội một lần là xong. Lại từ mọi người tiên cao thủ vây đánh bên trong thoát khốn mà ra, lại là sao mà khó cũng, gọi người có thể nào không lo lắng đâu. Mà dưới mắt đã không dung trì hoãn, mà lại đem thể nội khí cơ áp chế lại, mặc kệ là bạo thể mà chết, vẫn là tăng cao tu vi, tạm thời khôi phục hành động tự nhiên, chạy ra kiếm chủng mới là thượng sách, cũng không thể vì rồi sống sót mà liên lụy một nữ tử. Đó cũng không phải hành vi quân tử. Bất quá, nữ tử kia cũng là thông tình đạt lý, nàng không chỉ buông xuống huyết quỳnh hoa được mất, còn uyển chuyển nói ra cha nàng Nhạc Huyền nỗi khổ tâm trong lòng cùng bất đắc dĩ. Dưới mắt lại toàn lực tương trợ, lộ ra rất là nhu thuận. Ân, này mới giống như là nữ nhi gia nên có bộ dáng. Mà chính mình cứu nàng, đơn giản đền bù thiếu hụt mà cầu cái yên tâm thoải mái. Bởi vì cái gọi là cùng người hương thơm, tay lưu dư hương, Vô Cửu nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy một luồng hùng hồn lực đạo xông ra đan điền khí hải mà thẳng tới toàn thân. Cùng chi trong nháy mắt, quanh thân trong ngoài ngừng lại như dòng lũ tàn sát bừa bãi mà thống khổ không chịu nổi. Hắn nhe răng nhếch miệng rên rỉ một tiếng, vội vàng mặc niệm khẩu quyết mà mạnh liễm tâm thần. Không biết đã qua bao lâu, đi ngược chiều khí cơ có chỗ làm dịu, táo bảo uy thế từ từ trở về khí hải, liền giống như là sóng chiều dần dần thối lui. Chỉ vì không cam lòng không muốn lần nữa điên cuồng, hắn không kịp nghỉ ngơi, vội lại mặc niệm lên mặt khác một phần kinh văn. Nhạc quỳnh khẩu quyết ức chế tu vi rất có hiệu dụng, mà kỳ tán nhân nói qua, chỉ có thiên hình phù kinh mới có thể tránh cho bạo thể mà chết. Ba ngày sau, Nhạc Quỳnh xuất hiện tại tĩnh thất động cửa trước. Nàng lặng yên mà đứng sơn động trong góc, ngồi ngay ngắn người đã là không còn lúc trước. Chỉ gặp hắn ôm lấy một gối, duỗi lấy chân, dựa lưng vào vách đá, đầu có chút ngửa ra sau, phảng phất tại đánh lấy ngủ gật, mà miệng của hắn lại tại có chút hé. Hai đầu lông mày hình như có năm màu tia sáng lúc ẩn lúc hiện. Cùng lúc đó, quanh người hắn trên dưới khí cơ không ngừng uy thế khó lường. Hắn chính là như vậy hành công tu luyện. Mà hắn trước đây hoặc là xấu đến cực hạn, hoặc là anh tuấn dị thường. Không biết hắn là có chủ tâm chơi đùa, hay là vô tình bên trong tự mình hiện ra. Bây giờ khôi phục chân dung hắn, ngược lại càng thêm chân thực. Nhất là hắn một đôi mày kiếm, khiến cho hắn thanh tú khuôn mặt nhiều hơn rồi mấy phần nội liễm anh khí. Nhạc Quỳnh bỗng nhiên sắc mặt hơi thẹn đỏ mặt, mâu quang lưu chuyển, nhưng lại phảng phất nhìn trộm, không hiểu vui vẻ làm nàng trong lòng phanh phanh cú sốc. Nàng không khỏi quay hàm bên cười yếu ớt, đưa tay bứt lên lọn tóc mà vuốt tay buông xuống. Sau một lát, nàng cắn lấy bờ môi hướng đi thật sâu thoáng nhìn, quay người trở về tĩnh thất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?